Ma thần trời sinh, chương 402, C402, đại trận tái khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lãng cũng không biết thiết giáp tử thần chỉ là một cỗ khôi lỗi. Quyết định cho thiết giáp tử thần một bài học. Năm đầu ngón tay của hắn toát ra võ đạo nguyên khí. Một chảo hướng về phía sau lưng thiết giáp tử thần chảo tới. Sau lưng thiết giáp tử thần tựa như có một con mắt. Tốc độ so với Vương Lãng chẳng biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Một cái tát vỗ lên trên mặt Vương Lãng. Răng rắc, mặt của Vương Lãng bị đánh hõm xuống. Xương gò má cùng cằm đều bị đánh dập nát. Trên không trung xoay tròn 720 độ. Thình thịch một tiếng, giống như chó chết ngã trên mặt đất. Thiết giáp tử thần lạnh nhạt liếc nhìn Vương Lãng một cái. Sau đó mang theo đà chủ phân đà dạ toa tập đi tới sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Đám cường giả địa tôn cảnh huyền thú đồ thần doanh đều tức đến mức nghiến răng ken két. Nghĩ thiết giáp tử thần thật sự quá mức kiêu ngạo. Muốn xuất thủ giáo huấn hắn. Thế nhưng lại bị Thôi Thao quát ngừng lại. Một cỗ khôi lỗi mà thôi. Tính toán với nó làm gì? Thôi Thao đã nhìn ra thiết giáp tử thần chỉ là một cỗ khôi lỗi. Tinh thần cùng tư tưởng đều bị Xuyên công tử khống chế. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Xuyên công tử đã dùng biện pháp gì để khống chế một võ giả địa tôn cảnh làm khôi lỗi? Ninh Tiểu Xuyên cải biến cổ họng của mình. Thanh âm trở nên có chút trầm nặng. Nói, thôi đại nhân, U Linh Sơn Trang chúng ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng. Vì sao đột nhiên đại khai sát giới với phân đà của U Linh Sơn Trang chúng ta? Thôi Thao cười lạnh một tiếng. Nói, bản tọa muốn tìm một người. Nếu như trang chủ giao người này ra đây, huyền thú đồ thần doanh tự nhiên sẽ không đối phó U Linh Sơn Trang nữa. Người nào? Ninh Tiểu Xuyên nói. Trên người Thôi Thao phát ra một cỗ áp lực khổng lồ. Nói, kiếm các hầu phủ, Ninh Tiểu Xuyên, tu vi Thôi Thao chính là địa tôn cảnh tầng thứ 7. Hơn nữa từng đem xương cốt viễn cổ cự nhân luyện hóa vào trong cơ thể. Khí thế trên người tương đối cường đại. Đem toàn bộ đám võ giả phân đà dạ toa tập đều ép tới mức quỳ rạp trên mặt đất. Cảm giác tựa như có cự thạch nặng trăm vạn cân áp lên đỉnh đầu. Khiến cho bọn họ ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Trên người Ninh Tiểu Xuyên cũng bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Cùng Thôi Thao đối chọi gay gắt. Đem đám võ giả huyền thú đồ thần doanh đều áp bách đến mức liên tục lui về phía sau. Trong lòng đám võ giả huyền thú đồ thần doanh đều thập phần kinh hãi. Bọn chúng vốn tưởng rằng Xuyên công tử chỉ là một tiểu bối. Tu vi võ đạo sẽ không cao thâm bao nhiêu. Thế nhưng, mãi đến khi Xuyên công tử phóng thích khí thế, mới phát hiện Xuyên công tử không ngờ lại cường đại đến như vậy. Đủ để tranh đua cùng thống lĩnh đại nhân. U Linh Sơn Trang không có Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nói. Người nói không có là không có sao. Có bản lĩnh dẫn chúng ta đi U Linh Sơn Trang. Để cho chúng ta lục soát một lần. Một gã quân sĩ huyền thú đồ thần doanh tu vi võ đạo đạt tới thoát tục tầng thứ 9 lạnh giọng nói. Ninh Tiểu Xuyên trừng mắt nhìn hắn một cái. Trái tim gã võ giả thoát tục cửu trọng kia liền vỡ ra. Kêu thảm một tiếng. Ngửa đầu té ngã trên mặt đất. Quân sĩ huyền thú đồ thần doanh đều bị dọa đến mức một lần nữa lui về phía sau. Xuyên công tử cũng quá kinh khủng rồi. Chỉ dùng ánh mắt đã giết chết một võ giả thoát tục tầng thứ 9. Chỉ có Thôi Thao mới nhìn thấu một ít mánh khóe. Phát hiện ra vừa rồi Xuyên công tử đã sử dụng lực lượng tâm thần. Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên rất cường đại. Có thể dùng tâm thần khống chế khôi lỗi. Xuyên công tử cùng Ninh Tiểu Xuyên khẳng định có quan hệ nào đó không thể để cho ai biết. Trong lòng Thôi Thao thầm nghĩ như vậy. Kỳ thật, Thôi Thao cũng từng nghĩ tới Xuyên công tử và Ninh Tiểu Xuyên có thể nào là cùng một người hay không. Thế nhưng, ý nghĩ này rất nhanh đã bị hắn phủ quyết. Tu vi võ đạo Ninh Tiểu Xuyên tuy rằng cũng rất mạnh. Nhưng mà so với Xuyên công tử vẫn còn kém một mảng lớn. Hơn nữa, lực lượng chấn động mà Ninh Tiểu Xuyên bày ra cùng lực lượng chấn động mà Xuyên công tử bày ra cũng hoàn toàn bất đồng. Thôi Thao tự nhiên sẽ không nghĩ tới. Chỉ ngắn ngủi không tới 2 ngày. Ninh Tiểu Xuyên đã đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ tư. Tu luyện ra võ hồn biến. Chiến lực đã không yếu hơn hắn bao nhiêu. Sau khi Thôi Thao biết tu vi võ đạo của Xuyên công tử, liền hiểu rõ dùng lực lượng của bản thân, căn bản không thể nào giết chết Xuyên công tử. Hơn nữa, cường giả U Linh Sơn Trang đều đã xuất động. Nếu như thật sự chiến đấu, huyền thú đồ thần doanh nhất định sẽ gặp nhiều thua thiệt. Chỉ hy vọng Ninh Tiểu Xuyên thật sự không ở U Linh Sơn Trang. Chúng ta đi. Trong lòng Thôi Thao bắt đầu sinh ra thoái ý. Sau khi đám quân sĩ huyền thú đồ thần doanh thấy Xuyên công tử chỉ dùng một ánh mắt đã giết chết một vị võ giả thoát tục tầng thứ 9. Cũng đã có thêm một tầng nhận thức mới đối với thực lực của U Linh Sơn Trang. Đối với Xuyên công tử cũng càng thêm kiêng kỵ. Chờ một chút, Ninh Tiểu Xuyên trầm giọng nói. Phân đà Nam Sơn, phân đà Vân Nguyệt, phân đà Khởi Mộc, mấy ngàn võ giả của ba đại phân đà chết thảm. Lẽ nào Thôi đại nhân muốn một hơi phủi sạch sao? Thôi Thao dừng bước lại, lạnh lùng liếc nhìn Xuyên công tử một cái. Nói, người muốn bồi thường như thế nào? Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên nói. Tính mạng của các ngươi. Toàn bộ quân sĩ huyền thú đồ thần doanh đều bật cười ha hả. Thật giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian này vậy. Cho tới bây giờ chỉ có huyền thú đồ thần doanh chúng ta giết người khác. Đây vẫn là lần đầu tiên có người dám nói muốn lấy mạng chúng ta. U Linh Sơn Trang quả thật rất mạnh. Nhưng mà muốn lấy tính mạng chúng ta. Sợ rằng còn kém rất xa. Nếu như thật sự muốn chiến. Chỉ e sẽ lưỡng bại câu thương mà thôi. Trong mắt Thôi Thao cũng lộ ra ý cười mỉa mai. Thật sự có chút không hiểu. Xuyên công tử rốt cuộc lấy đâu ra lực lượng. Không ngờ dám buông lời muốn lấy tính mạng của bọn hắn. Trong huyền thú đồ thần doanh, ngoại trừ Thôi Thao hắn ra, vẫn còn bốn vị võ giả địa tôn cảnh. U Linh Sơn Trang có thể giết được mấy người? Ninh Tiểu Xuyên rất nhanh đã cho Thôi Thao biết đáp án. 333 thanh trận kỳ bay ra ngoài, đem toàn bộ phường thị dạ toa biên tập đều bao phủ bên trong trận pháp. Ống tay áo Ninh Tiểu Xuyên vung lên, một trận lốc thổi ra. Đem toàn bộ võ giả phân đà dạ toa tập đều thổi quét bay lên. Thời điểm đám võ giả phân đà dạ toa tập rơi xuống mặt đất, đều phát hiện mình đã rơi xuống cách biên tập hơn 80 dặm. Trang chủ thật là thần thông quảng đại. Các ngươi mau nhìn, toàn bộ phường thị của dạ toa tập đều bị thiểm điện bao phủ. Mấy trăm thanh thần kỳ cắm trên mặt đất, đem mây đen trên bầu trời đều dẫn xuống mặt đất. Ngu ngốc. Đó là trận pháp vô thượng do trang chủ bố trí. Cứ chờ mà xem, đám ngoan nhân huyền thú đồ thần doanh này sắp sửa xui xẻo rồi. Bình thường giết người như ngoé, tay đầy máu tươi. Hiện tại rốt cuộc đến phiên chính bọn chúng đền tội. Trận pháp này cũng không khỏi quá kinh khủng rồi. Đem toàn bộ dạ toa tập đều bao phủ lại. Mau, các ngươi nhìn xem, trong lòng đất tuôn ra đầy nước kìa. Đó là nước gì vậy? Không ngờ có thể hòa tan toàn bộ kiến trúc bên trong. Chẳng biết đó có phải là tử vong chi thủy trong truyền thuyết hay không? Võ giả phân đà dạ toa tập đều đứng cách xa mấy chục dặm. Từ xa nhìn về phía biên tập, nhìn thấy đại trận vận chuyển. Trong lòng đều rất kích động, nghĩ đám người huyền thú đồ thần doanh nhất định gặp phải xui xẻo rồi. Ô không o, Ninh Tiểu Xuyên. Mộ Dung Hoa, Hoàng Tam Chỉ, Vạn Tuyết, Mộng Ảnh, Thiết Giáp Tử Thần, Mộc Hồng Lai, Hoán Hoa Gia Chủ, tám đại võ tôn đều tự trấn thủ một phương, cùng nhau chủ trì bát phong luyện thần trận. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên chủ trận thai, điều động lực lượng cửu cung bát phong. Từ trên 333 cán trận kỳ đều bay ra một mảnh hỏa vân, tụ tập cùng một chỗ, hỏa thần dị phong. Mảnh hỏa vân kia nhất thời hóa thành một trận cuồng phong. Hỏa diễm tụ tập thành gió lốc, hướng về phía đám quân sĩ huyền thú đồ thần doanh bị vây trong trận pháp thổi quét qua. Hỏa phong thổi qua, thân thể võ giả trong nháy mắt liền bốc cháy lên, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Không tới thời gian ba nhịp hô hấp, võ thể đã bị thiêu đốt thành tro bụi. Uy lực bát phong luyện thần trận kinh khủng tới mức nào? một luồng hỏa thần dị phong thổi quét qua. Ngoại trừ Thôi Thao ra, đám võ giả huyền thú đồ thần doanh đều bị chết sạch sẽ. Ngay cả bốn cường giả địa tôn cảnh kia đều bị chết cháy. Chỉ còn trơ lại bốn bộ xương khô trôi nổi trên mặt nước. Thôi Thao tức giận đến mức cả người đều run rẩy liên hồi. Trong miệng phát ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa. Thân thể bành trướng đến cao 12 thước. Lấy ra một thanh cự kiếm cấp bậc huyền khí bát phẩm. Một kiếm chém thẳng tới. Cự kiếm trong tay hắn dài đến hơn 20 thước. Nặng đến hơn 80 vạn cân. Muốn bằng vào man lực đánh tan bát phong luyện thần trận. Trở lại cho ta. Ninh Tiểu Xuyên lợi dụng lực lượng trận pháp. Từ trên bầu trời dẫn tới trên trăm đạo lôi điện. Ngưng tụ thành một mảnh lôi hải. Đem Thôi Thao trấn áp vào trong luyện thủy. Luyện thủy liền lập tức bắt đầu ăn mòn võ thể của hắn. Thôi Thao sử dụng chiến kiếm phá vỡ lôi hải. Thân thể phóng vọt lên. Đánh về phía một thanh trận kỳ trong đó. Thân thể của hắn mặc dù có lực lượng đụng ngã núi cao. Thế nhưng bát phong luyện thần trận lại không chút rung động. Trên trận kỳ bắn ngược ra một luồng lực lượng. Đánh bay Thôi Thao ra ngoài. Một lần nữa rơi vào trong luyện thủy. Lần này đám người U Linh Sơn Trang không cho hắn cơ hội nữa. Tất cả mọi người đều đánh ra pháp quyết khiến toàn bộ công kích của trận pháp đều ép lên trên thân thể Thôi Thao. Nhất thời đem thân thể khổng lồ của Thôi Thao đánh vỡ ra. Phốc, một mảng lớn huyết nhục trên người Thôi Thao đều bị xé nát. Biến thành huyết nhục mơ hồ. Nhuộm đỏ cả luyện thủy. Thế nhưng, xương cốt của hắn lại đặc biệt cứng cỏi. Vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí ngay cả bát phong luyện thần trận đều không thể đem xương cốt của hắn hòa tan. Xương cốt của cự nhân tộc thật là đáng sợ. Trong mỗi một khúc xương đều có rất nhiều kinh mạch. Căn bản không thể nào đánh nát. Ta cũng không tin không thể luyện hóa được xương cốt của ngươi. Ninh Tiểu Xuyên cũng không tiếp tục dựa vào man lực để oanh kích thân thể Thôi Thao nữa. Mà lợi dụng hỏa thần dị phong do trận pháp ngưng tụ ra. Lợi dụng liệt hỏa cùng cuồng phong để luyện hóa Thôi Thao. Trận pháp do U Linh Sơn Trang bố trí thật là đáng sợ. Sợ rằng ngày hôm nay toàn bộ cường giả huyền thú đồ thần doanh đều phải chết hết. Tất cả mọi người đều nghị luận náo nhiệt. Cảm giác được U Linh Sơn Trang thật sự đáng sợ. Đứng ở ngoài mười mấy dặm, hướng về phía Dạ Toa Tập nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ Dạ Toa Tập đều đang bốc cháy hừng hực, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Các võ giả từ trong Dạ Toa Tập trốn ra đều có thể rõ ràng nghe được từ bên trong trận pháp truyền tới thanh âm cự nhân gào thét. Cho dù đứng ở ngoài 80 dặm, cũng có thể nghe được rõ ràng. Ô, không o, nguy rồi, chúng ta đã đến chậm một bước. Quý công công ngồi trên lưng một đầu lôi điêu thất phẩm. Còn đang cách ngoài trăm dặm, liền nhìn thấy Thôi Thao đang bị nhốt bên trong một tòa đại trận. Thân thể bị luyện thành một khung xương. Rốt cuộc là người nào? Lại có thần thông cường đại như vậy. Ngay cả Thôi Thao cũng bị vây khốn bên trong trận pháp. Quý công công, Thôi Thao, Long Tượng Hầu phụng mệnh lệnh của Ngọc Lam Đại Đế. Nhất định phải trong vòng 3 ngày lấy tính mạng của Ninh Tiểu Xuyên. Ba người bọn họ phân công nhau tìm kiếm nơi hạ lạc của Ninh Tiểu Xuyên. Long Tượng Hầu trước hết mất đi tin tức. Hiện tại Thôi Thao lọt vào vây công. Khiến Quý Công Công cảm thấy cực kỳ không ổn. Luôn cảm thấy trong chuyện này có bí ẩn gì đó. Thôi đại nhân, lão nô đến giúp ngươi phá trận. Quý Công Công rơi xuống bên ngoài bát phong luyện thần trận. Đánh một chưởng lên trên thân thể Hoán Hoa gia chủ. Nhất thời đánh cho thân thể Hoán Hoa gia chủ chia năm xẻ bảy. Chỉ một chưởng liền đánh chết một vị võ tôn. Lão thái giám này thật không hổ là đệ nhất cường giả đại nội. Tu vi võ đạo không dưới Thôi Thao và Long Tượng Hầu chút nào. Hoán Hoa gia chủ vừa chết, bát phong luyện thần trận liền xuất hiện chỗ hổng. Uy lực trận pháp trực tiếp giảm xuống một bậc. Dưới sự công kích nội ứng ngoại hợp của Thôi Thao cùng Quý Công Công, 333 tòa trận kỳ đều không ngừng lay động. Căn cơ trận pháp bắt đầu buông lỏng. Cách chương.